Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Thu Phục Pháp Tương. Nhận chủ, Tiểu Long, có muốn hay không chúng ta ra tay? Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long, trên mặt có chút ít lo lắng nói, so sánh với những này siêu cấp cường giả, Hạn Bạt cũng rất lợi hại. Ít nhất khả dĩ đạt tới pháp tương cấp độ, cũng là thuộc về công kích lợi hại, tốc độ chậm cái chủng loại kia. Bằng không thì lúc trước nàng cùng Mã Tiểu Linh tựu cũng không càng lấy đại bộ đội truy Lâm Long. Lâm Long nhàn nhạt lắc đầu, sau đó trên mặt hiện lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Huyết Long, xuất hiện đi, nuốt những người này, nói xong. Lâm Long trực tiếp thả ra trong không gian giới chỉ huyết long. Ngang, trong chốc lát, một tiếng bi cang long ngâm truyền đến, cực kỳ xuyên thấu lực, phảng phất truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Ngay sau đó tự chứng kiến Lâm Long trên người toát ra một đầu khổng lồ huyết hồng sắc cự long. Cự long đầu giống như còng, giác giống như lộc, mắt giống như thỏ, tai giống như nghiêu. Hạng giống như xà, bụng giống như thận, lân giống như cá chép, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, khẩu bên cạnh có râu râu, hạm dưới có minh châu, hầu dưới có nghịch lân, trên đầu có bác núi, lại tên xích mộc, hắn lưng có 81 lân, chiếc, có 9 cửu dương mấy, nó hai mắt như chuông đồng, một ngụm hơi thở của rồng phun ra. Cực nóng hơi thở của rồng lại để cho cường giả công kích từng khúc tan rã. Ngang, là một tiếng kêu chói tai. Huyết long trực tiếp phóng lên trời. Thân thể khổng lồ trên không trung uốn lượn gập ghềnh. Tại vạn mét không trung nồng đậm tầng mây trung nhược ảnh nhược hiện. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại. Kể cả pháp tương còn có Hạn Bạt bọn người. Long dĩ nhiên là trong truyền thuyết long. Hơn nữa còn là từ trên người Lâm Long chạy đến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ọt ọt, chúng cường giả nhịn không được run run hai chân. Hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi huyết long uy lực bọn hắn cũng được chứng kiến rồi. Bằng vào nó hơi thở của rồng có thể tan rã mọi người công kích. Có thể so với nghịch thiên. Huyết long. Người choáng nhà chạy loạn cái gì? Trở lại cho ta. Chứng kiến bay lên tầng mây bên trong đích huyết long. Lâm Long lạnh quát một tiếng. Thật giống như huyết long là sủng vật của hắn giống như được. Theo hắn vừa mới nói xong. Huyết long quả nhiên trở lại Lâm Long bên người. Thân thể cao lớn đem Lâm Long cùng pháp tương cuốn lại bảo hộ ở bên trong. Không cho chúng cường giả quấy dày đến Lâm Long hấp thu pháp tương năng lượng. Sau đó hai mắt nhìn mặt khác cường giả. Nhàn nhạt mở miệng nói. Con sâu cái kiến đám bọn họ. Ai dám động đến một chút. Chết. Đối mặt cái này đầu cường đại huyết long. Tất cả mọi người không dám nhúc nhích. Chỉ có thể thần sắc sợ hãi đứng tại nguyên chỗ. Long a hát đây chính là long. Hơn nữa còn là cường đại long, bọn hắn thật không biết, Lâm Long trên người như thế nào hội chạy ra thân thể. Chẳng lẽ là không gian giới chỉ? Không có khả năng, huyết long lớn như vậy, cái này được muốn bao nhiêu không gian giới chỉ? Hơn nữa trong không gian giới chỉ không có có không khí. Căn bản không thể phóng vật còn sống, theo thời gian trôi qua. Làm cho gắn vào cường đại hấp lực bên trong đích pháp tương tuyệt vọng. Hối hận không nên lúc trước. Bởi vì là một cái xúc động. Mấy vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Long, ngươi buông tha ta được không? Ta dạy cho ngươi pháp thiên tượng địa như thế nào? Ngươi buông tha ta. Ta còn có thể làm ngươi quản gia. Bảo hộ người nhà ngươi. Tại tử vong làm cho chụp xuống. Pháp tương chịu thua rồi. Sống mấy vạn năm hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Long nhu cầu, cũng chỉ có thỏa mãn Lâm Long nhu cầu mới có thể sống mệnh. Hắn còn không muốn chết, so sánh với chết rồi, đó là sống lấy ăn xin cũng tốt a hát, chết tựu không còn có cái gì nữa. Còn sống còn có một tia cơ hội. A hát, người thực nguyện ý. Lâm Long ánh mắt ngưng tụ, hơi nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn xem pháp tương. Ta nguyện ý, ta thề với trời, từ nay về sau nhận ngươi làm chủ nhân người, bảo hộ người nhà ngươi, dạy ngươi ta toàn bộ pháp thuật, sẽ không làm bất cứ thương tổn gì ngươi cùng người nhà ngươi sự tình. Như vi này thề, hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn thụ hàng vạn con kiến thị tâm chi thống. Pháp tương cũng là liều mạng, vì hiển lộ rõ ràng chính mình đối với Lâm Long thần phục. Liền như vậy độc lời thề đều phát, 18 tầng địa ngục hàng vạn con kiến thị tâm chi thống. Tựu là nghe đều khủng bố, chớ nói chi là đã nhận lấy. Ngay tại pháp tương phát qua thề về sau, bầu trời một vòng ngân quang lập tức chui vào pháp tương trong thân thể. Lâm Long minh bạch, lời thề từ giờ trở đi đã có hiệu quả. Người bình thường thề không có việc gì, như pháp tương cường đại như vậy tồn tại, nếu như vi phạm lời thề là tuyệt đối sẽ thực hiện. Đem máu tươi của ngươi cho ta một giọt, vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Lâm Long hay là quyết định như lúc trước khống chế tên kia tà tu như vậy khống chế pháp tương, dù sao bảo hộ người nhà của mình, không được phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Người nhà mình đúng lúc là người bình thường, cần cao thủ bảo hộ. Nếu pháp tương tình nguyện vi phạm lời thề cũng giết người nhà mình, đến lúc đó hối hận đều đã xong. Chỉ có khống chế pháp tương, pháp tương chỉ cần có một điểm muốn thương tổn tới mình người nhà ý tứ, Lâm Long tâm niệm vừa động cũng có thể diệt giết hắn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long đem buông ra pháp tương. Pháp tương cúi đầu, trên mặt tràn đầy tang thương. Trong nháy mắt này, phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Thật giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Ngươi cũng không cần như vậy. Có thể đi theo ta là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem pháp tương. Nếu không là hắn lợi hại, có thể bảo hộ người nhà của mình, Lâm Long mới chẳng muốn khống chế hắn, trực tiếp giết gia tăng thực lực thật tốt. Pháp tương sững sờ, đúng vậy à, chính mình đi theo Lâm Long khó không là một chuyện tốt. Nhưng hắn là Mao Sơn truyền nhân, hiện tại còn trẻ như vậy, tự lợi hại như vậy, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao, hơn nữa theo hắn biết, mỗi một thời đại Mao Sơn truyền nhân đều đặc biệt lợi hại. Tương truyền có vài vị thậm chí bạch nhật phi thăng. Đúng vậy, lúc trước chính mình truy Lâm Long nguyên nhân tựu là trông thấy ánh sáng tím. Khi đó tưởng rằng có người thành tiên, về sau mới biết được là nghịch thiên chí bảo. Cuối cùng mới biết được đây không phải nghịch thiên chí bảo, là Lâm Long đã không có thành tiên đô dẫn đến như vậy nhiều tử vân. Khoảng cách thành tiên cũng không xa, đi theo một vị tiên nhân, cái này là bực nào vinh quang. Hắn cảm thấy Lâm Long nói không sai, chính mình thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nghĩ đi nghĩ lại, pháp tương thằng này rõ ràng cười ra tiếng, trong nội tâm vô cùng may mắn. Khá tốt chính mình đứng ra cùng Lâm Long đơn đả độc đấu, bằng không thì tại sao có thể có cơ hội nhận thức Lâm Long vi chủ nhân. Huyết Long, ngươi muốn hay không ở cái thế giới này chơi đùa? Không muốn mà nói tựu tiến ta không gian giới chỉ đi thôi. Hiện ở chỗ này ta một người có thể ứng phó. Lúc này, Lâm Long nhìn xem Huyết Long thản nhiên nói. Không đi, ta hay là hồi trở lại ngươi trong không gian giới chỉ a. Cái thế giới này ô nhiễm quá nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng da của ta. Vậy được rồi, vốn Lâm Long cảm thấy đem Huyết Long nhốt tại không gian giới chỉ rất không có ý tứ, khiến cho thật giống như Huyết Long là hắn dưỡng sủng vật đồng dạng. Bất quá Huyết Long đều nói như vậy rồi, cũng đang hợp Lâm Long ý. Dù sao bên người đi theo Huyết Long nhiều hoặc ít đều có một cái bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Đem Huyết Long thu vào không gian giới chỉ, sau đó tại một đám siêu cấp cường giả trong ánh mắt, Lâm Long phía trước, pháp tương khúm núm, mặt mũi tràn đầy cung kính đứng ở phía sau, lại để cho mọi người mất trật tự rồi. Cái này đặc biệt sao, là tình huống như thế nào? Huyết Long đột nhiên không thấy, bây giờ nhìn Pháp Tương bộ dạng, tựa hồ thành Lâm Long dưới tay. Pháp Tương, các ngươi đây là? Một gã siêu cấp cường giả nhịn không được hỏi. Ha ha, Pháp Tương cười cười, sau đó nhìn xem mọi người mở miệng nói, các vị đạo hữu, các ngươi hay là nơi nào đến chạy về chỗ đó à? Ta đã nhận thức Lâm Long vi chủ nhân rồi, từ nay về sau, ta tựu cùng ở bên cạnh hắn, dùng hắn cầm đầu là từ. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.